for your singing. Rằng là hát hay, hay thì hay hát, nhưng mà hát không có hay. Còn cô thì hát hay, nhưng mà không biết có hay hát hay không. Nhưng mà rất là cảm ơn đọc buổi chiều có một bài hát phổ thơ của một vị thầy rất là ý nghĩa. Quý vị bữa nay ta tu tập hay chưa? Chứ ở Việt Nam thì 8 giờ ta bắt đầu vào tu rồi. Còn ở Anh Quốc mình tới 11, 12 giờ, tức Anh Quốc cao hơn Việt Nam mấy tiếng. Cho nên có chùa nha, 7 giờ à, giảng ở Hoằng Pháp là 7 giờ giảng ở đó. Có chùa nha, giảng 6 giờ sáng. Ôi, ôi sao, sao, úi ui ui là sao? người ta ở chùa đó là ta thức dậy là 3 rưỡi sáng à. Ví dụ như chùa xích dậy 3 rưỡi sáng, 4 giờ ta tụng kinh rồi đi tu á. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ đó. Tức là 3 rưỡi sáng thức dậy tụng kinh rồi 4 giờ tụng kinh nha. Tụng kinh xong mới chấp tác ở ông chùa đó, chấp tác xong mới dùng cơm xong mới tụng kinh. Tụng kinh xong cái giặt đồ xong cái tụng kinh chưa. Kinh chưa có nằm nghỉ chút cái tụng kinh chiều. Tụng kinh chiều cái vô cái quét lau dọn xong cái ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều tụng kinh tối. Tụng kinh tối xong nghỉ chút xíu cái ngồi thiền. Ngồi thiền chút xíu cái ngủ. Ngủ cái 3 rưỡi tội thức. Cứ như vậy hoài nó sướng dữ lắm. Ở ông chùa sướng dữ lắm. Nếu ai mà không quen đó, đi vào chùa bảo đảm 3 days là tiêu. Chịu không nổi đâu, có gì vô trốn ra hoài à. Do đó quý thầy ở ông chùa mấy chục năm thì là quý vị Phật tử thấy gì, cái coi gì đó mình thấy nó cực là nó cực, mình thấy nó khỏe là nó khỏe hả, rồi mình thấy nó nhẹ hả, ăn thua cái sự hướng tâm á. Cái tâm của mình hướng gì đâu và thì nó sẽ là cái đó đó. Ví dụ như tâm mình hướng về cái sự xả bỏ thì tất cả gì mình không cố chấp. Tâm mình hướng về thánh nhân thì phàm mình không có lưu luyến. Tâm mình hướng Phật thì những cái gì ma đó mình không có quan tâm. Đó là sự hướng tâm đó. Do đó mà khi tu tập á, là từ trong cái góc độ của tâm. Nên ta phát tâm sám hối nè, phát tâm Bồ Tát nè, phát tâm Bồ Đề nè, ta tu tập. Rồi ta có những cái nguyện sẽ đi về đâu, nguyện sanh về đâu, nguyện trở thành ai đó, vân vân. Thì những cái phát tâm, những cái nguyện toàn là cao thượng không à. Tức là mình nguyện trở thành Phật đạo. Còn mình phát tâm, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm tu tập, phát tâm diệt trừ tội lỗi của mình, vân vân. Thì đó là sự hướng tâm đó. Tất cả những cái đó gọi là sự hướng tâm. Nên khi mà người ta tu tập, mình thấy người ta không làm gì hết, nhưng mà trong tâm người ta đã hướng rồi. Hướng gì đâu? Hướng về cảnh giới an lành. Ta hướng về sự xả bỏ, hướng về cái tâm vô lượng, tức không có sự giới hạn của pháp giới. Còn mình giờ tâm mình giới hạn lắm, giới hạn tức là nó có một sự hữu hạn. Như vậy thôi, tới đó, mức đó thôi, tôi thêm nữa. Như vậy thì những cái gì nó có sanh, có diệt, có dừng, có đến, thì đó gọi là những cái hữu hạn. Còn những cái gì mà nó bất sanh, bất diệt, nó không dừng lại ở chỗ đó, mà nó nới rộng ra hoài như vũ trụ mênh mông, như bầu trời bao la bất tận, thì cái đó nó có ở trong tâm của mỗi chúng sanh đó. Tức là Đức Phật dạy đó là tứ vô lượng tâm. Có 4 cái tâm vô lượng của ta là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Có 4 cái tâm nó vô lượng, nó không có sự giới hạn. Từ năng bạc chúng sanh chi khổ mà, nghĩa là mình thương và giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi khổ và cứu khổ chúng sanh, đó là từ bi đó. Thương yêu và cứu khổ chúng sanh, không biết thương nhiêu cho đủ. Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, và người ghét người chút xíu nó cũng dư. Nghe thấy chưa? Như vậy thì là cái tâm thương nó nới rộng ra hoài, nới rộng ra hoài, nó bao la bao qua la trùm khắp pháp giới luôn. Thì đó người ta gọi là tâm vô lượng đó. Nhưng mà nếu ta ghét, không bao giờ bao la được đâu. Chúng ta giận, ta hờn, không bao giờ bao la đâu. Nó có tính ích kỷ trong trọng á. Còn cái tâm từ bi nó không có tâm ích kỷ, nên cái sự bao la. Còn cái gì mà có ích kỷ, cái cá nhân ở trong đó, thì nó có một sự giới hạn. Mà có sự giới hạn thì nó còn sanh còn diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, sanh tử dị diệt. Nên khi mà mình tu tập cái tâm mình bao la rồi đó, nhẹ nhàng thanh thản lắm. Chúng ta không có cố chấp, không có gọi là đạo tràng này đạo tràng kia, không có chùa này chùa kia, đệ tử ông thầy này đệ tử ông thầy kia, đệ tử ông Phật, đệ tử ông Phật, chùa của bá gia bá tánh chúng sanh, chứ không có chùa của ông thầy nào chứ, chết đi rồi cũng để lại cho người ta à. Cũng không có ông thầy nào chứ, chẳng qua là quý thầy tạo lập dựng để tạo điều kiện cho mọi người tu hành mà thôi, chứ không có chùa ông thầy nào. Lẽ giờ chùa ông thầy lại nguyên rồi, mai mốt quá thầy 100 tuổi rồi chùa có ông nào, không có gì, chùa không có ai hết á. Do đó mà khi chúng ta hướng tâm cao thượng thì nó xuất hiện tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nên bao giờ khi lên bàn Phật ta cũng cầu nguyện, lên bàn Phật ta cũng nguyện lực cho mình trở thành Phật, thành Thánh, để chi? Để hướng tâm đến cái cao thượng. Hướng tâm thành Phật thì tâm chúng sanh nó sẽ tan, hướng đến cao thượng cái thấp hèn nó sẽ tan. Hướng ra là từ bi, thương yêu thì những cái ghét, cái hận, cái ghen, cái thù, cái quán nó tan. Đó, có thấy không? Như vậy thì cái giá trị của tu hành nằm chỗ này nè. Tức là chúng ta hướng tâm về đó thì bao nhiêu cái ngược lại nó sẽ tan dần đi. Nó sẽ tan dần trong tâm tưởng. Càng hướng càng nhiều thì nó tan càng nhanh, còn hướng càng ít thì nó tan càng chậm. Hướng càng nhiều có nghĩa là chúng ta tinh tấn á, nỗ lực, quyết tâm càng nhiều thì cái ngược lại, cái xấu, cái ác nó tan đi càng nhanh. Chứ không phải mình nói mình tu là nó tan được đâu, mà cái sự hướng của tâm mình đi đến cao thượng thì giá trị thấp hèn nó sẽ tan đi. Còn nếu chúng ta nói chúng ta tu mà chưa bao giờ chúng ta biết hy sinh cho người khác, chưa bao giờ chúng ta biết rộng lượng, tha thứ, khoan dung, chưa bao giờ chúng ta biết quan tâm tới anh em trong gia đình mình, chưa bao giờ chúng ta giữ lại những tình cảm thiêng liêng, thì làm gì có tan những cái tâm thấp hèn ở trong mình. Tu tu thấp hèn vẫn thấp hèn. Tại vì chúng ta không hướng tâm đến giá trị cao thượng thì thấp hèn nó vẫn đồn trú. Những cái đó gọi là tập khí, nhiều đời nhiều kiếp nó trong tâm mình, nó vẫn mãi mãi, nó vẫn ở đó. Đến khi một lúc nào đó chúng ta hướng tâm lên, nhìn lên, hướng về chư Phật, hướng về chư Bồ Tát, thì lúc đó bốn cái tâm vô lượng ta mở ra thênh thang rộng mở, thì tất cả những cái xấu, cái ác thấp hèn trong tâm mình từ từ nó buông bỏ, và con người ta sống gần nhau hơn. Do đó chư Phật, chư Bồ Tát rất là gần nhau, nhưng mà chúng sanh thì càng ngày càng xa nhau. Nếu mình thấy mình càng ngày càng xa nhau, biết là cái chúng sanh của mình nó càng nặng rồi đó. Còn càng ngày càng gần nhau hơn, càng thương yêu, càng dễ tha thứ hơn, mình biết thánh tâm mình là tăng rồi đó. Tại cái đó nó là cái giá trị của sự tu hành mà. Nên mình nhìn là ví dụ như ở một cái tập thể, ở đây với một tập thể khác, mà thấy hai bên không có so kè, so cửa với nhau á, thì biết đó là tập thể hướng về thánh. Còn hai cái tập thể mà cứ đấu nhau hoài, hết đấu súng tới đấu bằng lưỡi lê, hết lưỡi lê đấu bằng lưỡi bào, hết lưỡi bào đấu đấu bằng vỏ vỏ mồm, vỏ miệng, rồi là hai tập thể đó là toàn là phàm không, không thấy thánh đâu chứ. Vậy thấy chưa, đó là sự hướng tâm đó. Nên ta hướng tâm đến cao thượng thì giá trị thấp hèn ta bỏ đi hết nè. Do đó mà hàng ngày ta cầu nguyện là ta hướng sự cao thượng đó. Tuy cầu nguyện chưa chắc đem lại được cái gì, ví dụ như là Phật gia hộ cho con và gia đình, cho tất cả pháp giới chúng sanh, mình cầu cho mọi người vân vân, chưa chắc cái lời cầu mình đã thành tựu được gì đâu. Nhưng mà chính cái tâm mình đã hướng tới sự cao thượng rồi. Nghĩa là mình mỗi lần mình nghĩ tới mình không à, bữa nay mình nghĩ tới người khác, cầu cho ba con, cầu cho mẹ con, cầu cho làng xóm, cầu cho bác, cầu cho tất cả mọi người ở lân đênh này, cầu cho pháp giới chúng sanh, cầu cho quốc gia an lạc hòa bình vân vân. Mình thấy nó cao thượng chưa? Nghĩa là mình cầu mở tâm ra, mở lòng rộng mở, trang trải đến mọi nơi, đến dạng nẻo cuộc đời. Thì chính cái tâm đó khi mình chết đi, cái tâm đó vẫn còn nguyên đó. Rồi tâm đó, cái tâm mà mình hướng tới những người khác, những cái giá trị cao thượng đó, thì mình sẽ về với cái giá trị cao thượng. Tại vì cái luật của vũ trụ á, cái chân lý á, tức là cái sự thật của vũ trụ là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái tâm nào sẽ về cái cõi tương ứng với cái tâm đó là theo cái lực hút của nó. Cái lực hút của nó tức là lực hút của cái dòng nghiệp đó. Cái tâm nào có cái cảnh đó. Nên nhà Phật á, là có lý, có sự, có tánh, có tướng, có danh, có sắc. Danh là tâm, sắc là tướng của mình. Mình có tâm và có thân. Còn cái thế giới á, có lý và có sự, có hữu hình và có vô hình. Lý là sự vận hành nó không nhìn thấy, sự là nó lộ bộc vẽ ra bên ngoài. Ví dụ cái địa ngục là sự, tâm địa ngục là lý. Tâm địa ngục đến cảnh giới của địa ngục giống hệt như á, là cái nhà tù của chúng ta. Tâm tội lỗi sẽ đi đến nhà tù. Vì cái nhà tù đó là sự, còn cái tâm tội lỗi đó là lý. Ở trong tâm mình không ai thấy, cái tội lỗi không thấy. Nhưng mà khi á, cái tội lỗi nó bộc lộ ra bên ngoài, nó hiện tướng của nhà tù. Nên cái nhà tù ta sẽ nhốt những người có tâm tội lỗi. Không bao giờ cái nhà tù mà nhốt những người có tâm thanh cao cả. À, tại cái mục đích nhà tù là cải quấn mà, cải hóa mà. À, vân vân. Như vậy một ngày nào đó chúng ta không còn tâm tội lỗi thì cái nhà tù đó vẫn là nơi diện bảo tàng thôi. À, nó là để kỷ niệm thôi, chứ nó không lạ gì cả. Tại mình đâu có tội lỗi đâu vô tù, đúng chưa? Đâu ai bắt mình vô đó. À, để làm gì? À, như vậy thì cái địa ngục cũng vậy, là những người làm ác, người tội lỗi xuống địa ngục. Còn nếu chúng ta lành thiện, thành thánh hết thì địa ngục không có. Còn nẻo á, mà mình buông xả hết thì sáu nẻo sanh tử luân hồi nó dai không. À, tất cả đều là dai không. Nên nó tồn tại tạm trên tâm địa của chúng sanh mà thôi. Nên nhất thiết di tâm tạo là cho đó. Tất cả đều do tâm mình tạo ra. Tâm mình về với tánh không có dạng pháp thì tất cả trở về niết bàn đại định. Là nó không còn trong cái nẻo sanh tử luân hồi, u bi, khổ não, khổ đau. Nó không phải là mất mình đâu nha. Tu không phải là mất mình, mà tu để về với cái chân thật của mình. Mà chân thật của mình, Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, là chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm chân và tâm vọng. Khi mà mình vô minh, không biết được thực tướng của vạn pháp, tức là kiến giải của mình là chúng sanh kiến giải. Còn nếu chúng ta biết được sự thật của cuộc đời này, sự thật là gì? Là cái nguyên lý của vũ trụ nó vận hành như thế nào, luật nhân quả tồn tại thế nào, nghiệp như thế nào, nhân quán nghiệp quả trả dây như thế nào, vô thường khổ không vô ngã thế nào. Chúng ta biết không phải là do Đức Phật nói, mà chúng ta tu chúng ta nhận thức ra được, gọi là giác ngộ đó. Thì cái lúc mà chúng ta giác ngộ, chúng ta sẽ ngừng nghỉ. Không ai có thể kéo mình đi trong sanh tử luân hồi ra được. Không có là mình không còn sanh ra với cái sự của cái tội lỗi nữa. Mình đang ở đây là cái sự của tội lỗi. Lý của tội lỗi làm gieo nhân, sự của tội lỗi làm gặp quả ngày hôm nay. Do đó mà nếu ai mà tu tập bước ra khỏi sự vận hành của đường đi của nhân quả thì người đó trở về niết bàn, niết bana đại định. Đó là tâm của mình đó. Nên khi mà tâm mình nó trở thành có cái thói quen, thói quen gọi là tập quán nghiệp, nó nói thói quen nghĩ như vậy, thói quen tư duy như vậy, thói quen hướng tâm như vậy, nên mình bây giờ nghe lời Đức Phật dạy, chúng ta nghĩ khác, chúng ta tư duy khác, chúng ta hướng tâm khác. Đó là chúng ta hướng tâm quy tâm bảo, rồi chúng ta tư duy theo giáo pháp nhà Phật, tư duy theo nhân quả. Chứ mỗi lần ta không phải tư duy theo nhân quả đâu, mà ta tư duy theo lợi ích của cá nhân, của bản thân của mình, tư duy theo lợi ích. Còn bây giờ chúng ta tư duy theo nhân quả, làm nhân này bị quả này nè, giàu có lợi cỡ nào ta cũng không làm chứ nghe. Tại vì sao cái mà lợi đó là cái hại ngoài sao đó. Nên nhà Phật có cái trí tuệ nhìn thẩm thấu cả ba đời. Còn mình không có trí tuệ, mình chỉ nhìn cái trước mắt thôi, mình thấy lợi cái nhảy vô phải không? Thấy lợi cái nhảy vô ví dụ như là bán cái restaurant phải không, cái tiền mặt nó bán còn là khách không à, bây giờ mình vô trong sổ báo thế đó, mình bán ngày được ngàn, mình báo bán 200, còn 800 có báo không có đóng, ví dụ gì đó không, là ví dụ thôi nha. Với mấy người là làm neo nè, bán đồ ăn nè, dân dân fast food nữa là gì gì đó. Nói chung nên là làm ta những cái mà quyền lợi mình nghĩ cho mình thôi. Nhưng mà khi mình biết được cái nhân quả rồi đó, bắt đầu ta nhìn cái quá khứ, nhìn hiện tại và nhìn cả tương lai luôn. Có gì ta không nhìn cái trước mắt. Còn người mà không có tư duy trên nhân quả đó, họ nhìn cái trước mắt không à. Họ thấy trước mắt dựa vào cái quyền lợi cá nhân mình mà làm, nói, nghĩ, làm, thực hành lợi ích cho tôi trước đi, cái đã. Nhưng mà nếu ta thấy thẩm thấu cái đường đi của nhân quả đó, nói, nghĩ, thực hành không phải lợi ích cho tôi, không phải lợi ích cho người, mà là phù hợp với nhân quả, đúng đạo lý của nhà Phật, hướng đến giải thoát giác ngộ, dần dần ta làm đó. Nên đó gọi là trí tuệ đó. Trí tuệ ta nhìn thẩm thấu xa, nhìn xa trông rộng, bề rộng bề sâu. Trí tuệ nhìn cái quai, nhìn cái chiều sâu deep, không, trí tuệ ta nhìn vậy đó. Còn không có trí tuệ cái nhìn cái trước mắt xung quanh, thấy gì cái lụm thấy lụm thấy lụm mà ai nhà đâu vừa thọc tay xuống cái cháy cái tay lúc đó than thầy, con đâu có làm gì đâu, con khổ quá thầy, sao không làm, không làm sao phỏng tay không bốc lửa sao phỏng tay, phải không? Mà giờ phỏng tay cái là đổ thừa lửa nó làm phỏng tay, tại mình bốc nó mới phỏng chứ không phải tại lửa. Lửa muôn đời nó vẫn là lửa, nếu anh không bốc thì làm sao có phỏng tay, tại anh bốc nó phỏng tay mà anh đổ thừa lửa làm phỏng tay. Giống hệt như là thầy con đâu làm gì khổ đâu, mà ông chồng con ông đối xử con tệ bạc dễ sợ luôn thầy nha. Bắt đầu than, tại sao? Tại vì mình bốc phải lửa. Nào, bốc phải lửa là sao? Tức là mình đã làm cái đó đó, làm cái nghiệp gì? Nghiệp làm cho người ta đau khổ. Nên ngày hôm nay đủ duyên cái khổ nó mà trả lại cho mình, gọi là phản hồi về chủ cũ đó. Nó mình làm cho người ta sao thì nó sẽ làm mình y lại vậy, chỉ có thời gian mà thôi, chậm nhanh mà thôi. Nên người nhìn thấy thẩm thấu đường đi của nhân quả, thấy cái lực của vũ trụ, cái thiên lý á, cái thiên lý tức là người ta gọi là lực trời á, ngày xưa người ta gọi là lực trời chứ thực ra đó là lực của vũ trụ, chứ không phải do ông trời ông tạo ra cái lực như dưới thế gian này, mà lực vận hành của vũ trụ, tương tác của vũ trụ. Mà Đức Phật đã tìm ra cái định luật này vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, có nghĩa là đêm đắc quả Phật. Đức Phật đêm đắc quả Phật, ngài đã tìm ra sự vận hành của vũ trụ. Do đó ngài được biết được tại sao, ngài mới hỏi cái là biết được câu hỏi là why, tại sao, và trả lời được luôn cái câu hỏi tại sao. Tại sao ta giàu, tại sao ta nghèo, tại sao ta khổ, tại sao ta không thành Phật. Tất cả câu hỏi tại sao ngài biết hết. Do đó ngài có tam minh và lục thông, nên ngài biết hết được tất cả đó. Ngài đem cái biết của ngài, ngài đi truyền đạt đến tất cả thế gian để mọi người đều biết, tránh né thực hành để chi, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho tất cả pháp giới chúng sanh, cái cuối cùng của mình. Nên tu người ta trở về giá trị thật của mình. Giá trị thật của mình là gì? Là chân tâm, là Phật tánh. Chân tâm là cái tâm chân thật, Phật tánh là tâm giác ngộ. Phật là giác giả, Phật là tâm giác ngộ. Chân tâm là tâm chân thật của mình. Chân thật nó bất hư, nó không hư không hoại. Nhưng mà bây giờ mình sống với tâm hư hoại không à. Tâm hư hoại là tâm sao? Có còn, có mất, có sanh, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không. Do đó tạo thành cái dòng nghiệp sanh diệt, sanh tử luân hồi, thành trụ hoại không, u bi khổ não. Nên ta trở về sẽ sống tâm tĩnh lặng. Tĩnh lặng đâu có tác ý, không tác ý không trở thành nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất là Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Giờ dòng sống không tác ý. Tác ý á, nó dựa vào trong bản ngã mình. Rồi nó tác ý tức là khởi niệm. Ví dụ chúng ta có 6 cái cơ quan để nhận thức thế giới quan xung quanh. Cái thế giới quan xung quanh này nó không phải là 6, nhưng chúng ta chỉ có 6 thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ, mình có 6 món à. Mà một món thì phát hiện được thế giới quan xung quanh một vấn đề thôi. Còn mắt chỉ nhìn thấy sắc thôi, lỗ tai chỉ nghe âm thanh thôi. Đấy không? Âm thanh nó truyền rung động giữa tần số dao động của không khí, nó va chạm vào nhau với tần số là bao nhiêu hertz, sự va chạm bao nhiêu thì nó gọi là đơn vị đo lường đó bằng hertz. Và vận tốc truyền âm thanh đi là khoảng mấy trăm mét trên giây đó, mấy mét trên giây. Như vậy thì là lỗ tai mình chỉ nghe âm thanh thôi, mắt mình chỉ nhìn thấy sắc thôi, cái lưỡi chỉ nếm được cái vị của nó thôi, đắng cay ngọt bùi chua chát, đúng không? Còn lỗ mũi thì nếm được cái mùi thôi, mùi hôi hoặc mùi thúi, mùi gì gì đó lỗ mũi nếm thôi. Cái da thì sờ được nóng được lạnh, được nhẵn bóng hay là sần sùi. Cái ý mình tính toán đo lường. Bây giờ ví dụ nha, mình đi vô hụi, chân hụi 200 đô một tháng. Người ta kêu là 180, đóng bao nhiêu? Đóng bao nhiêu? Hụi 200 đô, người ta kêu 180, đóng bao nhiêu? Đóng 20 phải không? Như vậy ta kêu tới 180, đóng có 20 à. Nhưng mà mình hốt là hốt 200, vậy lời nhiêu? Lời 180 không? Ý thức đấy. Không có ý thức biết tính. Đó là ý thức đó. Thức là gì? Thức là tâm. Nên mình có 8 tâm chính gọi là tâm dương, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt, na, thức, dạ, lại, gia, thức. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì mình dễ biết phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì biết rồi. Nó nhận thức thế giới quan xung quanh. Nhưng tới ý thức đó, đó là ý thức đó. Nó biết được cái pháp trần, biết được cái ở bên ngoài mình như thế nào. nè, phải không? Ví dụ như á, có cây cản đường, mình đến đó bắt đầu mình tính toán ha, tới cây cản đường đó vì cái chân mình phải bước qua cây chứ không bước té. Như vậy cái gì để cho bước qua cây, cái ý thức nó tính đó. Đó là ý thức, tức cái tâm của cái ý. Nè, mình gọi là ý thức đó. Nó không nhìn thấy nhưng mà nó có tồn tại trong bộ não mình á. Ý thức đó. Còn mạt na thức là thức thứ 7, a lại gia thức là thức thứ 8. Thức thứ 7 có nghĩa là mắt nhìn thấy sắc. Nhưng mà về nhà mình nhớ lại, hồi chiều mình nhìn thấy Miss Universe đẹp vô cùng vô tận, tuy là cao như cây tre miễu nhưng mà vẫn đẹp. Chứ thi Hoa hậu thế giới cao 1m8, 1m9 không. Như vậy thì mình về mình nhớ lại. Như vậy thì mắt mình nhìn thôi, lấy cái gì nhớ lại? Vì nó phải có cuốn phim quay lại không? Ví dụ như mình đang quay phim lại, quay phim lại về nhà mới phát ra chứ. Như vậy nó có quay phim lại và nó có phát ra, đúng chưa? Mình mới nhớ lại cái cảnh đó. Cái đó gọi là mạt na thức, thức thứ 7 đó. Tìm thức, nó quay phim lại hết. Mấy kia tai nghe âm thanh quay lại hết. Hồi chiều ông chồng mình về, não giờ ông không có nói honey my love. Mỗi lần thì ổng toàn là nói là quan gia trái chủ, không, bữa nay tự nhiên ổng đổi giọng mà honey I love you so much. Rồi biết là hôm nay có vợ bé mà. Về nhà ổng động soi dịu, ổng đổi một cái, bắt đầu mình ngồi mình cười nha. Rồi người nhớ lại hồi chiều ông chồng nói ra những lời ngọt ngào chứ không phải nói những lời cay đắng như mọi lần. Như vậy đó, quay lại đó, cùng phim nó quay lại, nó chứa lại, gọi là ý thức, mạt na thức. Mà cùng phim chứa đâu? Cùng phim phải có cái tủ chứa chứ, lấy đâu chứa cùng phim? Không lẽ cùng phim để trong không gian à? Không có, cùng phim nó có tủ chứa. Vậy cùng phim đó là thức thứ 7, mạt na thức. Còn cái tủ chứa tất cả cái cùng phim đó gọi là a lại gia thức, thức thứ 8 ra giải thức, tìm thức và tàn thức. A lại giải thức có nghĩa là tàn thức, mà thức chính là tâm, nên ta gọi là tâm thức. Thì tâm của con người đó có 8 cái tâm lớn và vô số tâm nhỏ khác nhau, thì ta gọi là tâm vương và tâm sở. Thì tâm vương là cái tâm vua của tất cả các cái tâm. Vậy tâm là gì? Là cái biết. Tâm là cái biết. Biết cái gì? Biết thế giới quan xung quanh. Như vậy chúng ta có 6 cái tâm mà trực tiếp lên đây, còn 2 cái ẩn tàng ở phía bên trong, tức là 8 cái. Nó biết thế giới quan xung quanh, một cái nó biết một cái. Như vậy thì 6 cái cơ quan của ta biết được 6 cái ở bên ngoài. Vì không lẽ bên ngoài có 6 cái? Nếu bên ngoài có 7 cái là có 1 cái ta không biết đó. Bởi vì suy nghĩ nào không? Mắt chỉ nhìn thấy sắc thôi, tai nghe âm thanh thôi. Vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý chỉ có 6 cái thôi. Vậy biết sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 cái bên ngoài. Vậy nếu bên ngoài có cái thứ 7 ta không biết, cái thứ 8 ta không biết, cái thứ 9 ta không biết, cái thứ 10 chúng ta cũng không biết. Nên chúng ta không thể nhìn thấy chư thiên, không thể nhìn thấy chư thần, không thể nhìn thấy ma, không thể hiểu ý của người ta nghĩ gì, vân vân. Cái đó nó tồn tại không? Có tồn tại phải không? Có tồn tại mình đâu biết. Mình không biết có nghĩa là nó không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mà mình đâu có nhận thức được với cái đó. Nên thấy khả năng con người mình nó nhỏ bé chưa, nó tầm thường chưa. Như vậy mà mình cho mình là số 1 không mới thanh ra tâm ngã mạn. Vậy đâu học được cái này cái kia ngon lành, cái thành công này cái kia, tính là mình là nhất không à. Chứ thực ra mình biết chỉ để tồn tại thôi, chứ thực ra mình không có biết hết cái pháp giới này. Do đó khi mà Đức Phật ngài đắc quả với cội Bồ Đề vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ở tại Rạch Ni Lương Thiền, ngài có tam minh và lục thông. Ngài mở ra 9 con mắt nữa, mình có 6 con thôi. Ngài mở ra 9 con mắt nữa, có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Rồi có tam minh, túc mạng minh, lậu tận minh, thiên nhãn minh. Thực minh là gì? Minh là sáng đó. Cái chữ minh là chữ nhật, chữ nguyệt cộng lại là mặt trời, mặt trăng cộng lại rồi gọi là chữ minh đó. Mặt trời, mặt trăng cộng lại gọi là chữ minh. Thông là thông suốt, không có gì ngăn che, ngăn cản cả, không có truyền cái. Truyền cái nghĩa là che cái tâm mình, con này không có gì che tâm, nhìn thấu luôn. Thông suốt luôn. Như vậy là thấy hết tất cả pháp giới, nên ngài mới biết được lực nhân quả. Con người biết lực nhân quả không? Không bao giờ biết. Con người biết lực luân hồi sanh tử không? Không bao giờ biết. Cái gì? con người mình không có biết được. Do đó Đức Phật thấy, Đức Phật biết thấy cái gì? Ngài chứng ngộ, tức là Ngài mở khai ra tiếp, Ngài nhìn được thực tướng của vạn pháp, nên mới gọi là trí tuệ. Từ cái thức phân biệt của chúng sanh, nó có những cái phiền não, bây giờ Ngài chuyển cái thức đó thành trí, nên cái trí tuệ nó không phiền não, và nó không có sự giới hạn của cái biết, nên gọi là tri kiến Phật. Chữ tri là chữ biết đó. Chữ tri gọi là chữ biết, là tri kiến Phật. Nên đạo Phật tu cuối cùng để biết, đó là có trí tuệ thôi. Nên nhà Phật để chữ là duy tuệ thị nghiệp. Nào có gì chứ đâu phải là chức trụ trì đâu gì đâu. Trí tuệ mà. Nếu ai tu có trí tuệ là người đó là theo ông Phật đó. Còn tu mà càng ngày càng là phú lịch tiêu bịch là không phải. Mà càng ngày phải là có trí tuệ sáng suốt ra mới là theo ông Phật. Chứ tu càng ngày càng tối đuôi. Tu càng ngày mà thấy toàn là tiền với vàng không là thấy rồi rồi. Mày thấy không? Tu càng ngày càng trí tuệ, biết được gì? Biết được cái vận hành của vũ trụ, tức là biết được chân lý. Chân lý là cái sự vận hành của vũ trụ đúng như thật của nó. Còn mình nhìn đây đó, mình nhìn theo ý nghĩ mình không à. Tôi nghĩ vậy đó, tôi nghĩ tốt, tôi nghĩ xấu, chứ đâu phải là thiệt đâu. Mình nhìn thấy không? Nên mình nhìn thấy đẹp chứ chắc đẹp à. Mình nhìn thấy chồng mình đẹp thôi, chứ người khác nhìn chồng mình thấy ghê. Mày thấy chưa? Do đó ở dưới miền Tây nè, có cô có con trai Úc mới đi cưới vợ. Vợ nó vừa le mà vừa lung nữa. Mình không có dám nói thẳng ta buồn. Bà mẹ nói là trời con sao con trai Úc của má đẹp trai vậy mà sao mà cưới vợ kỳ vậy? Trong mắt gì đâu mà nhỏ yếu gì? Ông là trời má không biết chứ, bây giờ nó bụi dữ lắm, mắt nó nhỏ, bụi đâu vô mắt. Tao phải lựa vậy chứ. Thấy không? Rồi là sao tôi cưới vậy nhưng mà giờ nó lịch sử lịch sung lung sịch vậy? Má không biết chứ, trời nhà người Việt mình nó thấp không là cao cao đi đụng đầu, còn nó lùn xuống đi đâu đụng ai đâu. Trời ơi vậy sao người ta đợi da trắng á, ta cưới da trắng là ngon lành, sao cưới đang thui vậy, da ngâm gái da mất ít đang ngâm đang xị. Trời má không biết má chứ, bên đây chứ ở xã hội văn minh ở bên Tây người ta là thích da này nè. Bên Tây người ta văn minh đúng không? Ta đâu thích da trắng, ta thích da bánh ít vậy đó, là qua bệnh có da bệnh á. Vậy thôi rồi. Nó thương nó làm sao không được chứ. Còn mà ghét rồi phải qua hậu cũng chê luôn, phải không? Nên nó cái sự nhận thức của mỗi người, sự đánh giá mọi người đâu phải là chân lý. Cái chân lý là cái sự thật của nó kìa. Cái sự thật của nó gọi là basic, là bản chất của nó. Cái chân lý là cái bản chất, còn chúng ta đánh giá trên cái hiện tượng không, nó sai ben bét à. Do đó mà mình khổ với nó đó. Lúc thì thương thì nói tốt, ghét nói xấu, vì nó tốt hay nó xấu. Vậy thấy chưa? Do đó cái nhận định của mình hoàn toàn là phiền não hết, mình nhận định sai chứ không có đúng đâu chứ á. Do đó mà cuối cùng ta bị phiền não. Nên bây giờ mình công tâm, mình bình đẳng bằng trí tuệ, mình nhìn sự vận hành của vũ trụ tốt xấu đúng sai nó phải chính xác. Nó là tốt so với cái gì, xấu so với cái gì, chứ không phải tự nhiên mình nói tốt nói xấu đâu. Nghiệp của chúng sanh khác nhau thì nó thể hiện qua tính chất của pháp giới khác nhau. Ví dụ như nước nè, chư thiên nhìn thấy là lưu ly, mình nhìn thấy nước, cá nó lại nhìn thấy không khí, mà ngạ quỷ nhìn thấy máu. Chính mình tạt nước ngạ quỷ nó giật mình thấy máu không. Ví dụ màu sắc cũng vậy nè, mắt mình á là nhìn màu đỏ, mắt Bồ Tát nhìn màu đỏ ra màu đen, nó nhìn khác nhau. Cái đống phân á, đứa bé ra ngoài đường nó ị cái qua bên Pháp nè, trời sao nó ngoài đường nó ị tùm lum. Bên Pháp á, thủ đô Paris của Pháp á, mình tính đâu là thơ mộng dữ lắm, ra bởi bịt mũi muốn chết. Nè không phải nói xấu nha, có sao nói vậy à. Nhất là vô mấy cái ga mà cái trend của nó, mấy cái nhà ga hết muốn làm thơ luôn. Ngày xưa mình làm thơ dòng sông Sen, ở bên bờ sông Sen ha, còn thôi bây giờ đi đó bịt mũi không mà sao Sen nổi. Nhìn thấy không? Như vậy thì đứa bé nó mới gái ị đó, mình đi ngang bịt mũi mình tránh, chó nhảy lại nhào ăn hai con giành lộn. Mình quan sát coi, như vậy thì cái sự thật pháp giới nằm chỗ nào? Cái việc đồ bỏ của mình mà đồ quý của con chó, đúng không? Nó giành ăn cắn lộn mà, còn mình giành gì? Mình giành vàng, giành bạc, mình cũng cắn lộn đấy. Cái gì khi giết nhau đó, Ở dưới Cần Thơ người ta giết người có 3 phân vàng thôi. Trên báo đăng rồi, newspaper. Báo đăng 3 phân vàng giết người, giết đứa bé nhỏ xíu nè. Đó, có gì đi làm giết đứa bé nhỏ xíu lấy có 3 phân vàng thôi. Như vậy thì mình thấy mình quý cái gì? Mình quý những cái gì mà nó phục vụ cho cá nhân mình tồn tại mình quý. Thì con chó nó tồn tại nhờ đó đó, nó quý. Mình đeo vàng cho con chó nó dậy nó không chịu. Tại vàng không giúp nó tồn tại. À, như vậy mình cái gì giúp mình tồn tại? Vàng, kim cương, hột xoàn giúp mình tồn tại. Đô la giúp mình tồn tại, cái đó nó quý. À, còn cái gì không giúp mình tồn tại, cái đó nó không quý. Con chó, giúp con chó tồn tại thì con chó nó quý. Nghiệp chúng sanh khác nhau, nên nhận thức sự vật khác nhau, chứ bản chất nó không phải là vậy. Bởi vì thấy chưa? À, do đó bây giờ mình thấy mình kim cương phải gàn cục chư thiên, nhìn xuống cục kim cương mình giống như cục đất, chả là gì hết á. Như vậy mình nói là quý, quý so với con người thôi, không quý so với ai hết. Ở vì thấy chưa? Như vậy thì nghiệp chúng sanh khác nhau, nhìn thế giới quan xung quanh khác nhau, nhận thức thế giới quan xung quanh khác nhau. Do đó mà chúng ta nhìn trong vô minh, tức là nhìn trong sự tác động của nghiệp mà ta nhìn. Chứ nếu ta nhìn thế giới quan bằng trí tuệ, có nghĩa là không phải sự tác động của nghiệp, bước ra khỏi dòng nghiệp, nhìn bằng sự thật của nó thì thấy nó liền cái chỗ nào. À, cái gì? Thấy nó tất cả các sự vật ở trên thế gian này nó là tánh không của vạn pháp. Có là do duyên mà thành, do nghiệp mà thành. Hết duyên, trả nghiệp xong, nó trở về tánh không của vạn pháp. Năng lực sanh ra các pháp trở về không. Nên kinh Bát Nhã Đức Phật dạy không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. À, nghe gì thấy không? Có cũng như không, mà trong không sanh ra có. Nên có rồi cũng đừng có khổ với cái có, mà cũng đừng có vui với cái có đó. Nên tâm trở nên tĩnh lặng. À, cái gì? Có không, không có do duyên. À, cái gì? Có không, không có do duyên. À, đó là do nghiệp tiền khiên, à, nó đến nó đi mà thôi, chứ nó không phải là cái gì cả. Có gì? Nghiệp của chúng sanh, mà nghiệp chúng sanh tác động vào thì chúng sanh sanh tâm của tình trần, của vui, của buồn, của hờn, của giận, của ghét, của ghen. Nghiệp nó tác động vào nên trùng trùng của nhân duyên sanh khởi. Nên mỗi khi chúng ta lặng tâm, chúng ta không bị nó tác động ngược vào trong tâm mình nữa, mình mới thấy cái sự an vui. Cái sự an vui của sự lặng tâm này nó khác với tất cả sự an vui khác. Nó khác với sự an vui khi mà hẹn anh ấy với hàng me. Nó khác cái sự an vui khi chúng ta trúng số. Nó khác sự an vui khi chúng ta lãnh lương. À, khác sự an vui khi đứa con mình nó học giỏi. Mà cái sự an vui này là tất cả các cái thế giới quan xung quanh của dòng nghiệp, nó không dẫn mình đi như dẫn mũi con trâu nữa. Nào, cái gì? Mình bị nghiệp nó dẫn, nó muốn bắt mình làm gì làm đó à. Nó bắt mình giận, bắt mình đánh người ta, mình đánh người ta. Nó bắt mình phải ăn. Tại là cái nghiệp làm người, nó quay lại nó dẫn mình đi nên mình nô lệ nó. Đến khi nào bứt ra khỏi đó, chúng ta không khổ vì miếng ăn, chúng ta không khổ vì danh tình, lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, bứt phá ra. Nào, cái gì? Đó là giải thoát. À, thoát khỏi đó, nó không còn mãnh lực kéo mình nữa. Do đó để cục vàng ở ngoài trước giống như cục đất. À, tâm chúng ta vậy thôi, mình biết giá trị sử dụng của nó. Giá trị của nó là để làm gì? Giá trị sử dụng của nó để làm gì? Giá trị của cái này là 100 tỷ. Giá trị sử dụng của nó là để làm gì? Để làm trang sức, để làm gì? Hai cái khác nhau, giá trị và giá trị sử dụng nó khác nhau, mình biết nó như vậy. Nhưng không, tâm mình không còn dao động với cái giá trị sử dụng của nó nữa. Tại sao? Tại vì mình biết được bản chất của nó. Bản chất nó là gì? Là tánh không của vạn pháp. Lửa mà đốt lên rồi thì cái gì nó cũng tan. Sự thật của vạn pháp là như vậy. Nên ta ngồi, ta tĩnh lặng, ta không chấp nữa. Ai chửi, chửi, ai mắng, mắng, ta không chấp nữa. Thân này còn thiệt, nó không chi lời ta chửi. Phải không? Thế giới ta bà này, đại địa này, một ngày nào đó cũng rã gì cát bụi, rã với hư vô. Vậy thì vàng bạc của báo, tất cả cái do duyên đến duyên đi thôi, nó không còn làm khổ mình nữa. Chính cái đó là sự tĩnh lặng, sự an ổn này, nó mới là thật đấy. Nó mới là thật, sự thật của pháp giới. Đến ngày nào đó, than ơi một ngọn lửa hồng, than ơi một buổi đau lòng diễn ra. Người thân thì lại xót xa, người thân chia sẻ bôn ba suốt đời, ai thì cũng có một thời tắt hơi rồi lại rã rời tâm can. Sương xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ rõ vàng ai bi. Chia bằng lúc ngồi, lúc đứng, lúc đi, trì tâm mà niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Bắt đầu ta buông nha, ta buông bỏ, bắt đầu ta tĩnh lặng, ta xả những cái căng thẳng trong tâm. Tâm mình căng thẳng, tâm mình nó trầm cảm, tâm mình nó vọng động, ta xả nó ra khỏi tâm của chúng ta hết. Cái điều xả thứ 8 đó, tức là phương pháp đối trị. Phương pháp đối trị tức là hóa giải ở trong tâm mình. Phương pháp đối trị là hóa giải trong tâm mình, gọi là pháp xả stress đó, là đối trị. Mình lại tiếp xúc với cái bên ngoài hàng ngày á, cái tâm mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Quý vị thấy là cái môi trường á, cái môi trường là environment phải không? Cái môi trường xung quanh, cái môi trường hữu hình và môi trường vô hình. Ví dụ nha, mình ở gần cái người ác, cái tâm mình nó bức bối khó chịu lắm, cái môi trường nó ảnh hưởng. Giống hệt như thế này nè, mình thấy á, một cái bông hoa nó thơm thì nó tỏa cái mùi thơm xung quanh. Cái gì hôi thối đống rác thì nó tỏ cái mùi hôi thối xung quanh. Mình bị ảnh hưởng cái môi trường đó hết á. Mình dao động tâm mình theo cái đó thì cái người ác nó bọc lấy mình cũng dao động, nên mình tiếp xúc với người ác càng nhiều về nhà tâm mình nó bức rứt lắm. Tiếp xúc người bệnh càng nhiều về nhà thân mình quể quải lắm. Tức là tất cả đều có cái môi trường nó bao bọc xung quanh, mình không nhìn thấy thôi, nhưng nó là sự thật đấy. Tại mắt mình không nhìn thấy, tai mũi lưỡi mình không nghe thấy những cái điều đó. Nên nhất là những người đi trị bệnh cho người ta đó, về mà không xả trượt á là tích tụ lâu ngày á. Bởi vì gì thấy á, là những người nào mà bệnh cảm đi đám ma về giật luôn nặng thêm. Tại đám ma nó là trượt, mình bị trượt, gặp trượt nhập vô nữa. Mà đó đâu phải là mê tín dị đoan gì đâu. Mình thấy không, cái mùi hôi này mà mê tín dị đoan đâu, mùi thơm mê tín dị đoan đâu. Tại vì mình không thấy nhưng nó có tồn tại ở trong pháp giới đó. Nên cái tâm mình cũng vậy, tâm cũng vị Bồ Tát thương yêu chúng sanh, mình ngồi gần họ mình rất là nhẹ, không có gì, họ phủ hết tất cả xung quanh. Nên ngày xưa ngày Xá Lợi Phất đi đâu á, mấy con quỷ nó chạy theo, từng đàn đàn ngoài sau á, không phải chạy theo làm gì đâu. Tại vì ngày Xá Lợi Phất á, ngài có tâm từ bi lớn lắm, nên á mấy con quỷ nó bức bối bực bội lắm. Cái tâm của con quỷ nó bức bối bực bội. Bây giờ mình có ghen không? Bây giờ hồi nào giờ có ghen chồng lần nào chưa? Cái tâm y vậy đó, ngạ quỷ đó, cái tâm nó bức bối, nó khó chịu gì đó, tâm nó khó chịu, nó tổn thương, nó nói chung là cái tâm nó vậy đó. Cho nên nó gần cái sự từ bi của một cái vị giác ngộ của một bậc A La Hán á, nó tạo cái tâm mình nó nhẹ xuống. Do đó nó lợi nó che chở, nó lợi nó nhờ sự che chở của ngài Xá Lợi Phất. Nên ngài đi đâu mấy quỷ nó bay theo có đòn bay theo. Đâu có gì. Còn mình đi đâu quỷ nó dạt ra. Tại mình còn khổ hơn nó nữa, phải không? Mình còn dữ hơn nó nữa, nên đi đâu quỷ nó còn sợ nữa. Nó dạt ra trơn à, nó đâu có chịu đeo theo đâu. Nên đừng sợ nó, gặp mình nó sợ mình chứ mình đừng sợ nó. Nên giờ pháp đối trị gì? Bây giờ mình xả chết nha, xả trượt. Trượt á, xả bằng cách nào? Có gì chút sau giờ chỉ bằng cách xả trượt. Chúng ta về nhà đương tay đây nè, cái đầu mình nằm trên tay đó, mình xuôi cái chân ra một chiếc, nằm dưới đất nè, nằm dưới nền đó đó, nằm á là hít mũi thở miệng 3 lần và thở bình thường, tâm không suy nghĩ, người thả lỏng. Cỡ chừng 15-20 phút chạy xuống lòng đất đi ra hư không chơi nè, làm thân mình nó nhẹ nhàng dữ lắm, như tiểu long nữ mà nằm trên dây nhẹ dữ lắm. Còn không thôi á, không có gì, nó nặng nề dữ lắm, như tạ hồ đôn mà ăn cơm thịt xanh, nó nặng nề dữ lắm. Do đó mình xả trượt đó, mình đi hàng ngày là mình tiếp xúc, nhất là người đi làm việc đó, ở trong các cái mấy cái partner mình làm đó, mà gặp mấy người nào mà đang giận chồng cái ha, mình vô mình thấy cái mặt cái là mình tự nhiên mình bối rối liền, mình bức rứt liền mấy người mà âm mưu sâu kế độc á, ở trong tâm họ đó, tự nhiên nó phát ra môi trường xung quanh, phát luôn vĩnh mặt họ đen thui. Đen đang phải là màu đen đâu, mà mình nhìn thấy cái mặt nó hắc ám thiệt chứ, hắc ám, hắc là đen á, ám còn đen nữa, gọi là đen mịt luôn hả. Hắc ám đát luôn. Như vậy mình nhìn thấy là nó phủ luôn mình hết. Do đó mình xả trượt ra, về nhà xả trượt ra. Cái cách thứ hai á, đối trị á, là chúng ta dùng thiền hoặc là người ta niệm Phật. Đây giới thiệu hai cái thôi, nhiều lắm, nhưng mà người ta giới thiệu hai cái thôi. Xả ra cái stress, sự căng thẳng ở trong tâm, trược khí ở trong tâm ta xả ra, làm ta dùng thiền. Thiền quý vị về tập ngồi thiền á, hay lắm. Ai ngồi thiền thời gian tự nhiên cái họ không ăn thua gì ai nữa. Kể nè, tới ngồi thiền, ngồi chéo chân, ngồi kiết già. Bây giờ chéo chân ngồi kiết già, để khi cái buổi tối, tức là cái buổi 6 giờ, chúng ta còn thời chia sẻ nữa, sẽ chỉ cho quý vị sau cùng đó, sẽ chỉ cho quý vị. Chéo chân ngồi kiết già, rồi mình xả thiền, hít thở ra vô nhẹ nhàng, chết tiêu đi hết trơn hả? Ta ngồi thiền, rồi chúng ta niệm Phật. Đâu quý vị, nếu ta trầm cảm căng thẳng, niệm Phật rất là hay. Ví dụ như ở bên Mỹ nè, có cái sư cô bị gọi là bị trầm cảm, nặng dữ lắm. Cổ là cái tay nè, cổ lấy kéo cổ cắt cái từng ngón cắt không nhầm gì hết trơn á, ta trầm cảm cỡ đó. Sáng đêm ngủ nghe gì được trơn á. Có gì biết sao không? Cổ mua cái chùa, mua cái nhà, người ta làm chùa, dựng bán chùa lên, rồi hàng tháng đóng tiền. Mới đầu vô thì Phật tử đi tới đóng có đủ tháng, đóng nhiêu đó. Sao mà ở bên đó cái có người đi lại đó lập chùa nữa, cái chùa ở đây nói xấu chùa kia. Cái Phật tử chia làm hai, không chịu cúng dường cổ nữa, không biết có không, mình không biết, không chịu cúng dường cổ nữa, lấy tiền đâu đóng. Bắt đầu căng thẳng tìm cách, bắt đầu mới làm bánh bán, rồi mới mà mời nghệ sĩ hát quyên tiền, vân vân, rồi nấu cơm chay, vân vân, làm cũng vẫn không đủ tiền. Có gì bắt đầu nó căng thẳng nhiều cái, nó căng ghét nó dùng luôn. Nó căng thẳng riết nó dùng luôn, trầm cảm, ngủ không được, ăn không được. Đấy thầy, trời ơi cô tu làm sao mà tội dữ vậy, cần gì cái chùa, thôi bán lại cho ai đi, ở đâu cũng được mà, phải không? Nhớ Đức Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Thấy không? Còn bệnh giờ đâu nặng nề, thôi giờ nếu mà có Phật tử ủng hộ thì mình mua cũng tốt, đâu có sao đâu. Còn không có thôi nặng nề chi, để cho nó trầm cảm tới cỡ này. Thôi nói chưa, là thôi giờ cô bỏ hết đi. Không, ngồi niệm Phật đi. Bây giờ là chị bệnh nha. Thầy bắt mạch giùm con của thầy. Là mạch này nó nhảy lung tung quá, bắt được đâu. Mà mạch người ta ha, là mạch bệnh ở trong thân, còn mạch này bệnh ở trong tim. Vậy không, tâm sự ai biết. Ôi ơi, ngồi nửa đêm tụng kinh kệ mà rơi nước mắt, mà kệ với kinh trong nẻo tắt quanh co. Bắt đầu ngồi chứ nghĩ tới tiền, không nghĩ tới ông Phật đâu. Tụng kinh cốc mà Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà mấy đồng đô nó chạy ngang trong tâm á. Đô xanh, đô đỏ, đô vàng, nó cứ chạy ngang tâm, không có hình ảnh Phật nó ở trong tâm mình đâu. Thấy nó khổ chưa? Cái nào đó là thôi, bệnh của cô uống thuốc không hết đâu. Chứ nếu mà bệnh bình thường mà không ngủ đầy đó, tức là bồ công anh ngày 2 gói trà bồ công anh đó, để vô bình thủy uống ngày 2 gói ngủ o o. Nhưng mà này uống chắc nửa ký chắc cũng không ngủ nổi đâu. Do đó thôi bây giờ nha, tôi đặt cái tượng Phật ngoài trước, mới chắp tay nè, bỏ hết tất cả sự đời đi, tại vì cái mạng mình muốn bỏ rồi, ôm cái chùa làm gì, mới chết đâu được đem theo đâu. Do đó thôi để lại cho ai đi, đóng được thôi cho ngân hàng lôi luôn đi, không sao hết trơn hết quý vị. Ta lôi cái chùa mà còn cái mạng, chứ lôi cái mạng là cái chùa cũng đâu có lấy theo được đâu. Tử thần nó lôi cái mạng, phải không? Thôi bỏ hết đi, thôi tất cả bỏ hết đi, chắp tay ngồi niệm Phật thôi. Niệm A Di Đà Phật, thở một cái. A Di Đà Phật, thở một cái. A Di Đà Phật, thở một cái. Chỉ có ta đối diện với Đức Phật và nhìn thẳng vào tôn tượng oai nghi đường bệ của Đức Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn mình kiếm tối ngày không ra. Phải không? Rồi nhìn gương, nhìn kiến xuống, kiếm vẻ đẹp, kiếm từ sáng tới chiều kiếm không ra. Nhìn chỗ nào nó cũng xấu, mà xấu tàn canh gió lạnh luôn, phải không? Nên nhìn á là tượng Phật ở ngoài trước, bắt đầu đây nè, A Di Đà Phật. Đừng nghĩ gì hết, mà miệng niệm, tai nghe từng tiếng một, mắt không rời tượng Phật, cứ vậy thôi. Trừ trường hợp á là mình đi Washington DC rồi thôi, còn không có thì ấy. Biết Washington DC không? Washington DC là quách xê đó, nhưng mà mình mình là nấu gì cho nó polite chút, cho lịch sự chút, cho nó quan tâm đi si. Còn bình thường á thì cứ chắp tay cái niệm gì đó, niệm tối ngày gì đó, niệm 3 tháng hết bệnh, 3 tháng hết bệnh. À, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, mình gom tâm chỗ nó bệnh ung thư, niệm tóc luôn, ra hết luôn. Nhưng mà mình với Phật bỏ hết, bỏ là tất cả, sau lưng chuyện đời, chuyện thị phi, vàng bạc của báo, danh lợi, giao lại hết cho người khác. Cứ niệm đi, cứ đối diện với hình ảnh của Đức Phật, chúng ta tập trung, chúng ta niệm Phật. Lỡ mà nó không hết, mình theo Phật luôn, nghe không? Nhưng mà nó hết đó, bởi vì tại vì chúng ta bỏ hết nghiệp, nó tan đi, giờ chúng ta hồi hướng cho quan gia trái chủ nghiệp, lực nó tan đi hết. Cái đó là pháp đối trị của cái stress đó. Cái những cái stress nặng đó, cái gì chúng ta niệm Phật, ta hành thiền. Còn mà nếu mình hành thiền ngồi kiết già mà chúng ta hành thiền hàng đêm nửa tiếng, tiếng hồ thôi, là tất cả mình thông minh lắm, mình nhẹ nhàng lắm, không ai chửi mình giận nữa chứ. Muốn giận giận được, thiền có thiền đâu, tự nhiên giận nó tan đó. Còn mà mình không có thiền nha, bắt đầu bà la sát nhập vô một cái rồi, ai nói động nó nhẹ cái cũng là nhảy như là lửa đốt, kêu mà nhảy lưng tưng lên gì. Rồi qua cái đó rồi mới hối hận, là thầy thầy bậy quá, bậy quá, cứ như vậy không à. Mày thấy không, tại tâm tình không giữ được tâm thiền. Còn nếu chúng ta giữ được tâm thiền, sự tĩnh lặng đó, mình xả trượt rồi ra hết, xả stress rồi ra hết gì, nên tâm mình thoải mái bình thường, ai nói à, không có áp phê nữa, nói à, nói tay em đây, qua như tay em đây, tại vì chúng ta thân của mình thiền á, tâm mình như hư không vậy đó, ta đánh vào hư không. Còn giờ á, mình có cái bản ngã, đánh vào bản ngã mình nên mình á mới giận hờn sân si lắm. Còn gì mình thấy á, là cuộc đời này có còn có mất, có thành có trụ, có hoại có không, giác ngộ mới là cao thượng. Còn tất cả đều thành trụ hoại không, theo duyên theo nghiệp với phước báo, hoặc là tội lỗi mà thôi à. Cái giác ngộ mới là cái cao thượng, người ta lại cái giác ngộ của mình á, chứ không phải lại thân này phải giàu sang phú quý người ta lại đâu, ông vua gì người ta không phải lại đâu, mà ta lại ông Phật là lại sự giác ngộ của ông Phật á. Sau khi thành đạo cội bồ đề á, tất cả chư thiên và loài người lại hết, thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ đó. Cái gì? Rồi á, là thứ chín á, là dành thời gian sinh hoạt gia đình và bạn bè để giữ cái tình cảm thiêng liêng. Nà, cái này là xả stress hay lắm nè quý vị, tại mình á, sống trong cô đơn cô độc phải không, nhất là single mom đó nghe. Vừa là single mà vừa lonely luôn á. Nên cảm giác thấy cô đơn lắm phải không? Mấy cái thường hay ca bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn phải không? Nên chúng ta hãy dành thời gian mà ở với gia đình với bạn bè có gì. Nên trong gia đình có tình cảm thiêng liêng. Trong tình bạn tình cảm thiêng liêng, trong vợ chồng có tình cảm thiêng liêng. Tình cảm nó nhiều loại tình cảm lắm, mà tình cảm cao quý nhất là tình cảm thiêng liêng. Tình cảm thiêng liêng là tình gì? Tình cảm thiêng liêng là tình cảm không có vụ lợi. Không có vụ lợi giống. Dù hai bạn quen nhau á, không có tính với nhau, không có lợi nhau. Hai chồng thương nhau không có tính nhau. Không phải là vì ba ông làm lớn tôi mới lấy, không phải là nhà anh giàu tôi mới chịu. Không phải, không có đó. Tình thiêng liêng không có vụ lợi trong đó. Nếu có vụ lợi thì nó mất đi thiêng liêng. Vụ lợi nhiều thiêng liêng nó giảm ít chừng đời chừng nấy. Nếu hoàn toàn vụ lợi thiêng liêng bằng không. Nếu không có vụ lợi thì thiêng liêng 100%. Như vậy đâm mình coi cây cha mẹ thương con là tình thiêng liêng thật đấy. Tại cha mẹ thương con là không có vụ lợi đấy. Thì có nhiêu cũng cho đó. Cho gọi là tới bến luôn á. Có nhiêu cũng cho. Nên ta định nghĩa mẹ là gì? Mẹ là số nếp một, mẹ là đường mía lao, mẹ là dần chăn sáng, mẹ là chăn sao. Nhưng có một câu định nghĩa mà được cái báo nó tặng giải đó. Ông nói định nghĩa hai câu thôi. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Thiên liêng đó, đâu có vụ lợi đâu. Con đi học nhiêu cũng cho chứ, cái gì mà không có lấy lợi, không có nói ngày lấy lợi gì chứ. Nó thiên liêng đó, chứ không thiên liêng ghi sổ nghe, sổ trả lợi nghe, trả lãi bằng lãi ngân hàng nghe. Thấy không, ta tính toán ta so đo. Ở với chồng mới thủ nghe không, chồng biết phản bội ngày nào đầu đi sang tên sổ đất, quỷ đen quỷ đỏ, mua vàng ém bên đây ém bên kia, à, gửi cho cha mẹ mình, cho em mình đứng tên đâu, một ngày nào đó ly dị ra mình cũng còn gì để sống, mất thiêng liêng cho ngày vậy thấy chưa. Rồi ông chồng cũng suy nghĩ y như vậy đó, đang sống với bà vợ đó cũng quỷ đen quỷ đỏ cho anh cho em, lòn bên đây móc bên kia, gửi hàng này hàng nọ gì mà vợ không hay, mất thiêng liêng hết rồi gì thấy chưa. Cái tình thiêng liêng tình không có vụ lợi, còn vụ lợi nó không có thiêng liêng, nên anh em chồng vợ bạn bè nó có thiêng liêng hết, ai còn giữ được thiêng liêng người đó còn hạnh phúc, tại thiêng liêng nó đi với hạnh phúc, không có thiêng liêng không có phúc đâu mà hạnh. Nói thật đấy, không còn tình cảm thiêng liêng không có còn hạnh phúc, nên mình đi tìm hạnh phúc nơi này, đi tìm hạnh phúc nơi khác, chỉ cần giữ tình thiêng liêng thôi là có hạnh phúc rồi. Đó là gì? Thương bất vụ lợi, con thương mẹ không có vụ lợi mẹ, mẹ thương con không có vụ lợi con, chồng thương vợ, vợ chồng không vụ lợi, anh thương em thương anh không vụ lợi, bạn bè thương nhau không vụ lợi. Đó là gì? À, nó còn tình thiêng liêng, còn tình thiêng liêng còn hạnh phúc, mất thiêng liêng hết hạnh phúc. Nào quý vị, mất theo sự hạnh phúc nó, nên chúng ta hãy giữ những điều đó và dạy con từ nhỏ nó có tính toán với ai thì tính, đừng tính với ba với mẹ, tính với anh với em trong gia đình với con, để chi? Để giữ tình cảm thiêng liêng ở trong đó. Nên á, mình bị stress là mình mất đi những cái thiêng liêng đó, bây giờ mình giữ lại thiêng liêng đó bằng cách nào? Bằng cách thấu hiểu nhau, quan tâm nhau, mình đi đâu đi nhưng chiều về cũng phải ăn cơm chung nhau, chủ nhật đi chơi chung nhau, vân vân. Gia đình mình phải để ý tới điều này để giữ lại cái tình thiêng liêng. Còn bằng không, cha mẹ về sáng tới chiều tối, người Việt qua đây làm, con á thì gửi vô á là từ á là gì primary school, secondary school, rồi high school, dần dần lên tới trên luôn. Cha mẹ cũng không nói được tiếng Anh nữa, con nói toàn tiếng Anh không, cha mẹ nói còn tiếng Việt không. Ăn thì nó ăn đồ Tây, mình ăn đồ Việt. Rồi đi chơi, nó đi chơi với bạn, rồi mình đi chơi với nhau. Rồi cuối cùng cha mẹ anh em nhiễm mất hết chứ, không còn cái gì chứ. Nên giữ lại cái tình thiêng liêng bằng cách làm ta ăn chung, làm chung ít gì trong tháng có một vài ngày, truyền thống gia đình. Cái gì nhất là gì? Nhất là tu chung á. Tu chung là gì? Sáng lên thắp nhang lại Phật. Đó quý vị, bây giờ ta Phật quá, gia đình ta làm gì đó, đó là sáng lên thắp nhang lại Phật, lại ba lại cầu nguyện mọi người, rồi chiều thắp nhang chung, rồi đó là tháng ngày 15 với ngày 30 ăn cơm chung ăn chay. Đó quý vị, cái đó là gọi là tu chung đó, tu chung nhau, đi làm từ thiện chung, đi chùa chung, ngày nay ngày sanh đây phải chủ nhật phải không, hết đi chùa hết, từ dâu rể con cái đi lên. Đó đây là mệnh lệnh nè, gia pháp đi hết. Còn muốn lại nghe pháp không nghe pháp, ngồi ngoài sân không có gì cũng được, nó không sao, chứ mà đi chung về chung để giữ cái tình. Không có gì, ăn cơm chung, đi chung về chung, làm chung. Cái ngày tháng hai ngày chia ra dọn nhà chung, lau nhà, người lau nhà, người quét nhà, người lau bếp gì đó, mình chia phân công ra, chia từ trên xuống dưới răng rắc hết, 3 tuổi cũng phân công luôn nữa. Không có gì không biết làm thì cũng phải lau cái chén hay gì đó, kể cũng có công việc luôn ha, ai cũng có chớp hết á. Ngày đó có chớp hết, người nào cũng có hết. Như vậy giữ được cái tình thiêng liêng gia đình, mình thấy rất là đơn giản nha, nhưng mà cái chất xúc tác, chất keo dính đó, nó là cái thép đó, để dán lại với nhau đó quý vị, chứ không thôi là càng ngày càng xa nhau đó. Không quý vị, xã hội càng ngày càng phát triển văn minh thì con càng ngày càng xa mẹ, đồng đô la càng nặng giá thì con lại mất cha. Không quý vị nói chưa, nên nó càng ngày càng xa, thì mình phải nghĩ tới điều đó, nhất là mình là người Phật tử, giữ được cái tình cảm thiêng liêng. Bạn đạo cũng có tình cảm thiêng liêng đó, thầy trò cũng có tình cảm thiêng liêng đó. Nếu không có gì, chứ không phải không đâu, phải nhảy đây nhảy kia, tại sao tao không nhảy đây nhảy kia, có gì tình cảm thiêng liêng chứ, hai thầy trò đó có tình cảm thiêng liêng, bạn đạo mình có tình cảm thiêng liêng nữa, mình là những thương nhau. Không có gì, mỗi người mỗi nước mỗi non, vào trong cửa Phật là con một nhà, không bao giờ là người ta lợi dụng nhau cả. Đóng tiền đóng chung, anh 2 đồng tôi 2 đồng, cứ đóng vô nó vẫn giữ thiêng liêng à, ta không vụ lợi với nhau chứ á. Còn dù người giàu tôi đóng 10 đồng anh đóng 5 đồng, nhưng ta đâu có vụ lợi. Nghèo ta đóng góp gì, giàu ta đóng góp gì, nhưng đâu phải đóng cho người kia. Không có gì, nên ta không có vụ lợi, không có vụ lợi cá nhân ích kỷ, riêng tư của mình, giữ được cái tình cảm thiêng liêng. Nên dành thời gian sinh hoạt gia đình là cái rất là quan trọng nha, nhất là những người Việt kiều của mình á, Việt Nam và cũng vậy, cũng đi tứ tán hết trơn. Vì còn giữ được tình cảm thiêng liêng ở gia đình mà sinh hoạt chung là nhà đó có phước đó, mới giữ được đó, không có phước nó tan hết trơn à. Gọi là tan đàn xẻ nghé, đi đâu hết trơn, đi làm đi ăn xa, rồi con cái người nơi người bất đồng quan điểm, 4 người ở nhà nấu 4 cái bếp quý vị tin không? Ngồi ăn 4 góc. Tôi đi tụng kinh nè, đi tụng kinh á, lại nhà đám con cơm ngày mai, chiều nay tụng kinh nè, lại nhà tụng kinh, 4 người dọn 4 góc, mọi người ăn tô. Không ai nói ai chừng, quý vị thấy chưa, thiêng liêng còn đâu nữa, nó cắt đứt mất rồi. À, quý vị còn sống trong một nhà, tại vì không có tiền mua nhà khác thôi. Chứ có tiền mua nhà khác mua rồi, còn chia nhà được làm 4 nó chia rồi á. Nó có gì còn tại nhà nhỏ quá chia không được thôi, có gì chứ trong tâm nó chia rồi đó, nó mất tình cảm thiêng liêng. 10 á là nên chia sẻ tâm sự, phát lồ sám hối với người khác để giải đi cái stress ở trong tâm của mình. Đó, có gì con người mình vậy đừng dồn nén trong tâm nha, phải nói. Nào có gì nói ai, nói bạn bè, nói cha, nói mẹ, nói người thân, không nói được á nói với quý thầy. À, nếu không nói được với ai hết, cái chuyện đó mình nói ra sợ mất uy tín, mình lên bàn thờ Phật nói với Phật. Phát lồ sám hối là nói với Phật đấy. Phật ơi, con lỡ lầm rồi, phải không? Xin tha cho con, phải không? Con lỡ từ trên cái ốc oa mà lỡ dài xuống gốc chân. Một lần làm sai, lần lỡ, phải không? Nó lỡ bấy nhầy luôn rồi, phải không? Nên bây giờ con thấy vậy đó, con sai vậy đó, có gì mình nói ra chi cho nó nhẹ lòng mình. Đó, cái gì không nói để trong lòng biết nó stress, nó căng thẳng, nó stress, nó trầm cảm mà nó không thiền, giữ được thiền trong tâm mình. Để nói ra đi. Yeah, có những khi nha, chúng ta tin tưởng ai, người ta nói ra. Những người đó đi, mình tra tấn người ta đi. Yeah, cho là người ta làm hạnh quan âm đi, hạnh quan âm, hạnh lắng nghe. Yeah, còn mình nói, mình nói, còn ta, người ta lắng nghe. Như vậy nó dơi đi. Những cái gì ở trong tâm, nó nhẹ nhàng ở trong tâm mình bớt. Phải có sự chia sẻ nha. Chứ đừng có mà khép mình. Khép mình có nghĩa là chúng ta bao bọc xung quanh hết, những mấy em nhỏ nhỏ này nó cầm cái iPad vô phòng đóng cửa lên cái rồi nó vô góc phòng luôn. Quý vị nhất là nhỏ nhỏ lớn lên bị tự kỷ á, quý vị nó không có sự chia sẻ với người khác. Nên mình á bây giờ mình còn phải có sự chia sẻ. Không tin á thì cái người nào mình tin mình nói, nhất là bạn bè, người thân, thiện tri thức. Nếu bằng không nữa gọi điện lên trên tổng đài á, than với tổng đài á. Ở Việt Nam á, chị Hạnh Dung ơi, còn ở đây không biết là Mr. John ơi. Gì đó không biết. Rồi như vậy là người ta biết chia sẻ cho người khác. Nếu bằng không nữa thì người ta thường xuyên sám hối, tác bạch với Phật. Phát lồ sám hối có nghĩa là nói là tội lỗi mình đối với Đức Phật. Nói ra rồi tự nhiên tội lỗi mình nó dơi đi, lòng mình nó dơi đi, lòng mình nó nhẹ nhàng. Khi nói ra được, không nói được ấm ức lắm. Nên không nói được với ai thì hàng ngày nói với Phật. Nói vậy thôi nha, chứ hàng ngày ta lên lại Phật cái năm ngày cũng lỗi dữ lắm nè. Không phải nha, cái đó là người ta lại Phật, khi ta lại Phật ta tu thôi. Cái điều kế tiếp á là đề cao cảnh giác đối với nguyên nhân sinh stress. Nó đến á thì xả liền, đừng để nó tích tụ. Không có gì, cái điều gì á là chúng ta phải đề kháng đối với nó. Đề kháng đó là sao? Những nguyên nhân sinh stress, nguyên nhân sinh stress mình biết liền. Ví dụ như mình nặng về tiền, mình nặng lòng về chồng, mình nặng lòng về con, những cái đó sẽ sinh ra mình stress đó. Đó không có gì. Mình lo lắng, lo bệnh tật đi trị bệnh đi. Đó không có gì. Nếu mình lo mình nghi mình bệnh gì đó, đi khám bệnh đi. Ra chị chứ để đó lo lắng hồi bị stress đó. Cái anh ở trên Bình Dương không có gì, ổng bị là stress trầm cảm nặng luôn đó. Tự nhiên đi khám bệnh đi nước ngoài. Anh nói ổng bị ung thư gan. Trời ơi ổng sợ quá trời luôn, sợ gì 3 tháng liền. Ổng bị trầm cảm ngủ không được, mắt mở cho cháu ngủ không được, bị trầm cảm gì. Khi bị trầm cảm xong á thì có người bạn mới kêu là lại bác sĩ này hay lắm này, lại khám không bị, bị trầm cảm rồi. Đâu có bị đâu, mà tại vì cái bệnh viện trước nó khám bậy, nên phải chi mình đi khám 2-3 bệnh viện cho chắc, thì khám có một cái một à, rồi về trầm cảm luôn 3 tháng, rồi về đi khám lại không bị mà bị trầm cảm. Đó, mình thấy chưa? Đó, do đó cái gì mà chúng ta thấy nó là làm cho ta lo lắng mà đi đến căng thẳng trầm cảm thì ta tránh né làm liền. Đó, ví dụ như là mình nghi mình bệnh thì đi khám bệnh đi. Đó, vì vậy thì nó sẽ không có trầm cảm. Ví dụ như là ông chồng mình làm cho mình căng thẳng thì hãy giải quyết liền chỗ ổng đi. Giải quyết cái gì? Ngồi nói chuyện với nhau đi. À, dần dần. Tới cái gì làm ta căng thẳng, ta lo lắng đó thì giải quyết tại chỗ đó liền. Thôi đó là kinh nghiệm của bậc tiền bối ta đi trước đó. Cái gì sanh ra ở đâu thì diệt đi chỗ đó, mà diệt liền tại chỗ. Đức Phật dạy trong kinh, cái gì sanh ra ở đâu thì diệt đó. Ai làm ta lo lắng đi đến trầm cảm, ta giải quyết liền chỗ đó. Chứ đừng để lo sợ trong lòng, đừng để bực dọc trong lòng, đừng để căng thẳng trong tâm, đừng để áp lực nó. Thì tự nhiên nó bớt đi cái trầm cảm mình. Cái 12 á là biết đối tượng gây mà ông ta ngừa trước. Cái này khác nhau, cái đó quá giải, còn này ngừa nha, tránh né. Đó là gì? Chỗ đó làm ta lo lắng, ta tránh nó đi. À, chỗ này làm cho người ta căng thẳng thì ta tránh đi, đừng bao giờ tiếp xúc. Ví dụ như gặp chồng nổi sân thì đừng gặp ổng, cứ né tránh đi. Ví dụ như vậy đó, gặp dâu ứa gan thì đừng gặp, mà né tránh đi. Chúng ta biết chúng ta mê bài, bài nó là làm tan gia bại sản thì đừng bao giờ đến casino. Đấy, thấy không? Chúng ta nhậu vô quá là lái xe là bị mà cảnh sát bị police lấy license. Do đó chúng ta đừng bao giờ uống rượu, đừng bao giờ lại cái chỗ quầy rượu quầy bar chẳng. Chúng ta biết tránh né những cái mà gây cho chúng ta sốc, tránh né gây cho chúng ta phiền não. Chúng ta tránh cái né đó đi, tránh đi né đi, mình hoàn toàn làm được, gọi là tránh duyên đó. Trong nhà Phật gọi là tránh duyên đó, duyên đó gọi là ác duyên, tránh ác duyên. Chứ không phải mình phải đương đầu đâu. Nếu chúng ta mà đối diện á thì mình phải có cái tâm vững, mình là Bồ Tát thì chúng ta mới đối diện với nó. Còn không phải là Bồ Tát á, có gì mình là Bồ Tát có thể tránh né đi, chứ không thôi á là sẽ gây cho mình phiền não, từ từ nó sẽ làm cho chúng ta căng thẳng trầm cảm. 13 là cần đánh tan, làm giảm nhẹ những loại stress nặng. À, không có gì, những loại xích nặng ở trong tâm á, thì hồi nãy chúng ta nói rồi, loại xích nặng là dây gây ra trầm cảm, làm cho tâm mình nó trùng xuống luôn. À, bây giờ mình dùng pháp của nhà Phật, mình ưu tiên đánh nó liền. À, không có gì, có những người á mà bệnh không ai chịu trị mà lo làm cái khác không, mà để nó càng ngày càng nặng, ta lấy cái ưu tiên, nhất là ở trong tâm của mình á. Ví dụ như người nào mà bị lên máu hay gì đó thì người ta phải điều trị nó liền, hoặc là thủ nó liên tục, đừng có bao giờ để lỏng nó. Có nghĩa là phải thủ thuốc và điều trị nó lâu lâu, đo máu lần lần. Tính đâu nó hết mà nó không phải đâu, nó quen đó. Nó quen mình là tới cái ngưỡng nào đó, tới ngày nào đó cái ống nước nó sẽ bị bể, gọi là đột quỵ đó. Nha, có gì nên ta là những cái nặng á thì ta tập trung. Nha, mình làm giải phóng cho nó nhẹ xuống liền. Điều 14 á là thiên về đời sống tâm linh, cân bằng đời sống vật chất. Cái này nè là mình chú trọng nhất là người tu nè. Thiên về đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là gì? Là mình để ý tới cái tâm mình á, cho tâm mình thoải mái. Đời sống tâm linh là gì? Là mình sống á với sự an lạc của nội tâm. Bình thường mình có thân và có tâm, nhưng mà mình cho cái thân mình ăn, không cho tâm mình ăn. Bởi vì có để ý không? Mình có thân và có tâm, và Đức Phật dạy rằng á là tâm dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp. Tâm còn nặng hơn thân nữa, mà tối ngày nghĩ tới thân không à? Ăn uống mặc nghỉ nhà cửa xe cộ tiền bạc trang sức, nghĩ tới thân không mà chưa bao giờ nghĩ tới tâm. Do đó chúng ta sống về đời sống vật chất mà chúng ta không có sống về đời sống tinh thần. Do đó cán cân nó bị lệch qua một bên, dễ dàng gây stress, trầm cảm, không có sự an vui. Nên bây giờ sống về đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là đời sống thiên về nội tâm. Do đó là chúng ta tu tập, mình niệm Phật, mình hành thiền, mình xả bỏ, quán chiếu tư duy, nghe kinh, nghe băng, nghe đĩa, dần dần là thực hiện đời sống tâm linh, tức là ta trưởng dưỡng cái tâm của mình. Mình đâu cho nó ăn mà tâm mình ăn gì quý vị biết không? Ăn nó lớn lên được cái tâm mình đó. Ví dụ như cái tâm người bình thường mà không có tu tập á thì ta giải trí nó bằng cách đi du lịch, bằng cách xem phim, xem ảnh, bằng cách chơi điện tử, rồi dân dân làm ta giải trí, là có món ăn đó gọi là món ăn tinh thần. Nhưng cái đó quý vị, nó là ăn dao hai lưỡi. Nếu ta biết thì nó là món ăn tinh thần, còn không biết thì nó trở thành bội thực. Ở bên Trung Quốc á, có con em bé kia bấm điện tử, bấm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, đứng lên ngã xuống chết luôn tại chỗ máy bấm điện tử. Vì thế giờ hai vợ chồng có đứa con hát karaoke, hát riết không có tiền, bán đứa con đi hát karaoke. Nào, nghe thấy không? Đó là bội thực đó. Có nghĩa là nó giải trí mà nó trở thành cái khác rồi. Bây giờ đánh bài bình thường, bài ta đi ra đâu phải bài đem ra để ăn tiền đâu, mà bài đánh để giải trí, để cho nó thoải mái. Nhưng cuối cùng ta đánh bài ăn tiền mà ta sầu khổ thương quán giận nhảy lầu luôn vì đánh bài. Thì nói chưa, nó là bội thực. Cái đó người Phật tử mình biết mà ta tự điều tiết. Nhưng ở đây chúng ta nói món ăn tinh thần cái khác quý vị. Đó là thiền diệt thực và pháp thủy thực. Có hai cái món ăn mà nó giúp cho mình gần Phật, gần thánh hơn. Đó là hai cái món ăn tinh thần đó. Thiền diệt thực là gì? Quý vị muốn cho cái tâm mình nó được bình an, nó không có bị bệnh bị hoạn á, tâm phải giữ tâm thiền. Tâm thiền khác với ngồi thiền. Tâm thiền là sự lẳng lặng, trạng thái tĩnh lặng của nội tâm. Bây giờ ví dụ như mình giữ tâm tĩnh lặng bằng cách niệm Phật, hoặc giữ tâm tĩnh lặng cách buông bỏ và biết vọng không theo, hoặc là quán sát tâm ý thức tỉnh giác, dần dần, luôn luôn lúc nào chúng ta để ý tới cái tâm mình. Ví dụ như nó nóng lên, nó sân lên, mình buông bỏ. Nó tham, mình buông bỏ. Luôn luôn lúc nào cũng thấy chính cái tâm mình. Còn bình thường mình không thấy tâm mình đâu, mà mình thấy người khác không à. Còn giờ mình quay lại thấy chính tâm mình, giữ được tâm thiền đó, gọi là thiền diệt thực. Làm cho tâm mình lớn lên nào mà không hay. Ví dụ như mình canh á, tiếng ở miền Tây mình kêu bằng me đó đó. Biết me không? Canh me. Ví dụ như mình nhìn chính cái tâm của mình, mỗi khi mà nó khởi lên tâm gì mình buông ra, khởi lên tâm gì buông ra, khởi tâm gì buông ra, mình me nó. Mình quay lại chính với chính cái tâm mình đó, làm cho cái tâm mình nó được sự tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng á, là gần Phật với gần Thánh mới có sự tâm tĩnh lặng đó. Tâm tĩnh lặng ở đâu thì nước nó trong tới đó, là mình thông minh trí tuệ đó. Nên khi cái tâm mình tĩnh lặng, mình bình tĩnh dữ lắm. Không gì mà làm ta nổi sân, không gì làm ta tham, không gì làm ta bực tức cả. Nhẹ nhàng thanh thản, vị tâm tĩnh lặng đó đó, gọi là thiền diệt thực. Cái thứ hai nữa là pháp thị thực, có nghĩa là nghe pháp của nhà Phật mà khai tâm mở trí. Bây giờ mình buồn thương sầu oán giận dữ lắm, nghe bài pháp tự nhiên mình vui à. Cái đấy là gọi là pháp hỷ, hỷ là vui. Nghe pháp hiểu được, tự nhiên tâm mình vui ra. Bây giờ thấy không? Có khi nào ai nghe được vậy không? Nghe xong cái tự nhiên vui ra, nghe xong tự nhiên vui ra, gọi là pháp hỷ thực. Nhưng mà trạng thái vui nó không vui hoài đâu. Có gì nó sẽ quay lại cái trạng thái ban đầu, hoặc nó giảm nhẹ bớt đó. Do đó chúng ta nghe thường xuyên. Còn nếu giải quyết tất cả các vui buồn hờn giận trong tâm luôn, chỉ có là nhập định thôi. Tham thiền nhập định. Còn nếu bằng không nữa, chỉ mài mòn từ từ chúng ta mài mòn nó mà thôi. Nên mà thiên về đời sống tâm linh là chúng ta phải có sự tu tập mới thiên về đời sống tâm linh được. Còn không có sự tu tập, không thiên về đời sống tâm linh. Có nghĩa là mình trưởng dưỡng cái tâm của mình đó, cho tâm mình nó nghe nghĩ bằng cách thiền, cho tâm mình nghe pháp dần dần, rồi đó chúng ta quán từ bi vân vân. Tức là đời sống tu tập nghiêng về đời sống tâm linh, chứ không theo đời sống vật chất nhiều nữa. Đời sống vật chất thì tùy duyên, đời sống tâm linh thì bất biến. Bất biến có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng tu tập cho tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản, cách là xả bỏ, thiền, nghe pháp, khai tâm mở trí. Còn đời sống vật chất tùy duyên. Tùy duyên là sao? Nó có đến có đi, mình làm hết khả năng mình thôi. Nó đến đi là chuyện của nó, mình không có sầu thương quán giận. Với nó nữa, cái điều 15 là quán chiếu hạnh phúc để quá giải nè. Trong quán chiếu hạnh phúc này có cái tờ bên kia đó, có 8 cái điều quán chiếu hạnh phúc. Điều thứ nhất là quán là ta đang còn sống. Có gì là quý lắm rồi, cái mạng này là quý lắm, còn sống quý lắm mà buồn chi. Có gì người ta lại lợi lò thiêu, người ta đốt hoài kìa. Người ta chết những cái nơi chiến tranh, Afghanistan được, những nơi chiến tranh, còn đây chúng ta còn sống. Mình còn sống là quý lắm rồi, buồn chi. Mình hạnh phúc khi chúng ta còn sống. Hạnh phúc khi chúng ta còn cái hơi thở ra vô. Hạnh phúc chúng ta khi sống giữa cái cuộc đời này, có gió, có mây, có trăng, có hoa, có cây, có cỏ, có còn hơi thở, còn ăn được những cái món ăn ngon. Có gì tàu hủ chiên, tàu hủ kho sả, tàu hủ bầm sả ớt, tàu hủ gì đó vân vân. Chúng ta còn ăn được các cái đó, tức là chúng ta còn sống là hạnh phúc lắm rồi. Điều thứ hai là ta còn sức khỏe. Quý vị còn đi lại tới đây, còn bò được tới đây, còn lết được tới đây, còn khiêng được tới đây là còn hạnh phúc á. Chứ còn như người ta nằm chỗ một hả? Quý vị thấy tai biến mạch máu nào không? Nằm chỗ. Bữa trước mới thấy đi đạo tràng, qua bữa sau ông nằm chỗ một, hỏi đi đâu, đâu con là. Rồi ông nằm chỗ luôn thầy ơi. Đời sống thực vật luôn, thấy tội dễ sợ không? Biết đâu mình có gieo nghiệp rồi sao, ai biết. Vì nên chúng ta còn sức khỏe rất là hạnh phúc, vui. Cái gì mình còn sức khỏe buồn chi, chửi một câu cũng đâu có nhầm gì đâu. Mình còn sức khỏe ta chửi một câu có nhầm gì chứ á. Cái gì ta chửi mình gồng tay lên, tôi còn sức khỏe, còn hạnh phúc, ai chửi cũng như không à. Không sao chừng á, đó quán chiếu hạnh phúc nha. Điều thứ ba, ta có đủ 6 căn. Đủ 6 căn, 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hạnh phúc lắm. Chứ còn không, thiếu một chân, thiếu một con mắt, thiếu 2 con. Quý vị, cái đó thật đấy. Còn người không nghe được thiếu hai tay. À, dần dần chúng ta đủ sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân vậy đủ hết, hạnh phúc không? Vậy mà còn vui buồn hờn giận cứ lộn đổ nhau. À, thấy chưa? Rồi bây giờ điều thứ tư á là ta có sự tự do. Tự do là gì? À, gì không ai ràng buộc, không ai nắm ta, ta còn tù kìa, mình ở ngoài. À, muốn đi đâu đi à, thôi có bát bò mà mua vé cái đi à, nhầm khi tra trên mạng đó coi cái hãng là airport nào mà nó hạ giá á, mà giữa sale á, lúc đó ta coi đoạn đi à, đi khắp thế giới hết rồi, chim trời đất bằng tung cánh cái sự tự do, thấy không, ta đang có sự tự do nè, chứ chim ở trong lòng, cá ở trong chậu, không có gì, ta ở trong tù, nhốt ở địa ngục, nhốt ngạ quỷ. Dạ, quý vị còn mình đây mình tự do quá, mà còn ở đây còn sầu, còn khổ, còn buồn thương, quán giận. Dạ, quý vị đang quán chiếu hạnh phúc đó nha. Gần điều thứ năm á, là ta có tiện nghi vật chất, phải không? Còn ta còn cầm đá cẩu bổng không à? Ý nghe biết cầm đá cẩu bổng không? Đá cẩu bổng của Hồng Thất Công á, tức ăn mài đó mà nói chỗ sang á, thấy không? Tức là đó gọi là cái gì, môn phái gì, cái bang ha, cái bang là cầm đã cậu bổng ha. À, thấy không, ta đâu có nhà, đâu có cửa gì đâu, đâu có nhà không cửa trên, còn mình á có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có đủ hết trơn, điện thoại di động là iPhone 6 iPhone 7 chưa ra iPhone 6 phải không, còn là Legacy Note 5 đồ. À, còn người ta có gì đâu, không? Những người ta không nhà không cửa, lang thang chiến tranh, không có vật chất hết, đi lại đâu có gì. Thấy ở nông thôn Việt Nam mình dùng Tây Nguyên đó, thấy không, đi qua cái suối có cái bao tải, bỏ vô bao túm cái miệng lại, người ta kéo qua suối đi lên, cô giáo đi học, học sinh đi học vậy không đó. Còn từ cái đồi đây qua đồi kia cột cái cọng dây ba lớn nè, bắt đầu móc cái móc chạy qua đứt cái bực giữa chừng đá núi không, bởi vì thôi cái gì chứ bay qua đó không dám bay đâu, không có làm tôn ngộ không đâu, phải không? Ta tôn ngộ không, mình tôn ngộ không không, tại vì bay rớt nó rồi còn nữa. Thấy người ta đâu có phương tiện vật chất đi lại, còn đây mình lên xe cái có gì làm vô số cái đề ba cái là chạy ào ào rồi, phải không? Có cái gì mình có, chứ có là phương tiện vật chất, hạnh phúc quá còn cãi lộn, hạnh phúc quá gì mà không chịu. Nhìn đó, quán chiếu hạnh phúc để chi, đến bớt căng thẳng, chứ không thôi mình căng thẳng mình áp lực mình lắm, mình quán chiếu hạnh phúc điều đó. Điều thứ sáu á là ta có tình thương yêu, nghe không quý vị? Mình gì chứ có nhiều người thương lắm nha, ba mình thương nè, mẹ mình thương nè, con mình thương nè, thấy không? Có mình có nhiều có tình thương yêu, có nhiều người quý vị cái mặt thấy ghét không ai thương, bởi vì toàn là thương người ta không, không ai thương mình chứ. Đó, cái đó mình có tình thương yêu, tức là mình là có nhiều người thương mình, quan tâm lo lắng cho mình, quý vị, đó là điều hạnh phúc đó. Đó quý vị, nhưng mà ta không có trân trọng. Đó quý vị, trời, bà vợ nấu cơm cho ông chồng, giặt đồ ông chồng, ăn hàng ngày, ông tính đâu bổn phận trách nhiệm thôi, không có trân trọng. Rồi tới chừng mà người ta không có ở bên mình nữa, lúc đó tự mình giặt đồ, tự mình lau nhà, lúc đó mới thấm nghe anh Bảy. Bảy ơi, lúc đó mới thấm nha, phải không? Trời ơi, có con vợ 70, con vợ 24 à. Còn vợ 69 á thì là nấu ăn, giặt đồ, quét nhà, đấm lưng. Còn vợ 24 mình làm ngược lại mới chết đó chứ. Mà giờ tới 70 làm đâu nổi, làm mấy bữa đầu thì còn sức, còn power. Còn mấy bữa sau á là nó liệt luôn. Làm gì nổi ha quý vị? Đó mới thấy cái quý phải không? Mới thấy cái quý. Dạ ở đó. Do đó mà chúng ta đó có cái tình thương yêu, có sự quan tâm, có sự chăm sóc, chúng ta biết trân trọng nó. Và chính tình thương yêu đó nó sẽ là làm cho mình giảm bớt được sự căng thẳng ở trong cuộc đời này. Ta quán chiếu đó là hạnh phúc của mình đó, mình có đó, mà tất cả người xung quanh đây đều có hết, không ai mà không có, không có gì. Tất cả người xung quanh đây có, nên chúng ta có sáu điều hạnh phúc. Điều hạnh phúc thứ bảy á là ta có sự hiểu biết, trí tuệ thông minh đó. Có nhiều người đâu hiểu đâu, nói đâu không hiểu đâu, nói cười chứ mà ngồi nóc nhà cười chứ mà không, còn mình nói mình hiểu đó là đó sự hạnh phúc. Và điều thứ tám á, rất nhiều người khổ khó cần ta giúp đỡ ở trong cuộc đời này, là tổng hợp các cái điều trước đó, không có gì. Và 16 á là hay làm từ thiện, phóng sanh, cúng dường, bố thí, sẽ giảm đi stress cho mình. Tại có phước nó sẽ không có stress, nó không có trầm cảm, nó căng thẳng. Và điều cuối cùng á là mình cúng lại, là thực hiện cái Phật hóa gia đình. Cúng lại là sáng chiều cúng lại hai thời, lẳng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Cái thứ hai nữa là người ta tập cho những người ở trong gia đình mình biết tới Phật pháp bằng cách là quy y Tam Bảo, dẫn tất cả con cái mới sanh quy y Tam Bảo, rồi cứ vợ gả chồng đi vô chùa lễ hằng thận, không có gì, rồi là người ta là ăn chay tháng hai ngày, sáng cúng lại, lên ăn cơm niệm Phật, rồi ăn cơm xong thì hồi hướng, vân vân, thì người ta giảm đi cái phần stress ở trong tâm mình, mà có giữ tâm thiền, giữ sự tĩnh lặng, chúng ta chết đi cái phần vật chất nó sẽ tan hoại đi, phần tâm không bao giờ tan hoại. Nên tâm thánh vẫn còn nguyên tâm thánh, tâm phàm vẫn còn nguyên tâm phàm, tâm ác vẫn còn nguyên tâm ác. Nên khi còn sống ta mượn vào cái thân giả này để cái luyện cái tâm mình trở nên tâm thanh cao, tâm Phật, tâm thánh, tâm thiền, tâm tĩnh lặng, tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm độ lượng, tâm hướng thượng. Không có gì thì cái đó sẽ về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Chúng ta tạm ngưng ở đây. A Di Đà Phật.